Phật học phổ thông khóa 10-11 luận đại thừa khởi tính dịch nghĩa và lược giải giảng lần thứ nhất tại Phật học đường Nam Việt ngày 12 tháng 9 năm Tân Sửu nhằm ngày 11 tháng 10 năm 1961. Thông bạch, các loại sách của tôi phiên dịch hoặc sáng tác đều không giữ bản quyền, song quý vị nào muốn ấn tống xin theo bản sửa chữa cuối cùng của tôi. Nếu vị nào muốn sửa đổi nội dung hay hình thức hoặc in để phát hành bán đều phải được sự chấp thuận của tôi. Sa môn Thích Thiện Hoa. Lời dịch giả: chúng tôi tưởng không cần phải giới thiệu dài dòng, chắc quý thính giả cũng đã biết rằng bộ luận Đại Thừa Khởi Tính là một trong số những bộ luận có một nội dung hàm súc sâu sắc nhất và một lối lý luận rốt ráo bén nhọn và tế nhị nhất. Vì lẽ đó nên chúng tôi đã khổ công rất nhiều. Trong khi đem dịch luận này, lần đầu chúng tôi đã dịch hơn phân nửa bộ, nhưng vì thấy nhiều đoạn chưa được vừa ý nên chúng tôi đã bỏ tất cả và dịch lại lần thứ hai. Tính tất cả hai lần dịch thuật, thời gian trên một năm, từ tháng 11 năm Canh Tý đến tháng 12 năm Tân Sửu, tức là từ năm 1960 đến năm 1962. Bộ luận này do Bồ Tát Mã Minh soạn ra bằng chữ Phạn. Những nhà dịch giả có danh tiếng đã dịch sang chữ Hán. Chúng tôi căn cứ vào bản dịch bằng Hán văn của Ngài Chơn Đế Tam Tạng Pháp Sư để dịch sang chữ Việt. Về phần chú giải thì sau khi tham khảo nhiều bản khác nhau của các dịch giả Trung Hoa, chúng tôi đã căn cứ một phần lớn vào bản trực giải của Ngài Đức Thanh mà chúng tôi nhận thấy rõ ràng và gọn gàng hơn hết. Tuy thế, trong khi phiên dịch sang Việt ngữ, để cho ý luận được biểu lộ rõ ràng, gãy gọn và mạch văn thích hợp với cú pháp Việt Nam, nên có nhiều đoạn chúng tôi chỉ dịch cho rõ ý, hoặc đảo ngược trước sau, hoặc thêm bớt một vài chữ, mong quý thính giả thông cảm mà lượng thứ cho. Nói riêng về chương trình Phật học phổ thông mà Ban Hoằng Pháp Phật giáo Nam Việt đã chủ trương từ trước đến nay, thì bộ luận này thuộc về khóa thứ 9. Nhưng sau khi phiên dịch và giảng dạy, chúng tôi nhận thấy vì ý nghĩa thâm sâu của nó nên sắp vào khóa thứ 10 và 11 thì mới đúng với trình độ lợi ích cho thính giả và những gì theo học các lớp Phật học phổ thông. Thưa quý vị thính giả, lời của dịch giả đến đây có thể xem như đã chấm dứt, nhưng chúng tôi xin phép quý vị để nói thêm lên đây lòng nguyện ước thiết tha của chúng tôi trước khi dừng bút. Trong khi chúng tôi đang dịch thuật bộ luận này, thì bổn sư chúng tôi là Hòa Thượng Thích Khánh Anh, nguyên Thượng Thủ Giáo hội Tăng già toàn quốc, kiêm cố Pháp chủ Giáo hội Tăng già Nam Việt, viên tịch. Trong nỗi niềm đau xót lớn lao trước một cái tang chung và riêng ấy, chúng tôi rất ngậm ngùi và nhớ tưởng lại hồng ân của bổn sư, người đã hướng dẫn và thúc đẩy chúng tôi trong công tác phiên dịch này. Vậy hôm nay công việc dịch thuật đã xong xuôi, chúng tôi kính cẩn dâng công đức này hồi hướng lên giác linh bổn sư chúng tôi sớm đăng Phật địa, ngõ hầu báo đáp hồng ân pháp hóa trong muôn một. Chùa Phước Hậu Trà Ôn. Dịch xong ngày khởi công trùng tu chùa Phước Hậu, ngày Phật thành đạo năm Tân Sửu nhằm ngày 13 tháng 1 năm 1962, Sa môn Thích Thiện Hoa. Luận Đại Thừa Khởi Tính. Ngài Mã Minh Bồ Tát tạo luận, Ngài Chơn Đế Tam Tạng dịch chữ Phạn ra chữ Hán, Sa môn Thích Thiện Hoa lược dịch và lược giải. Bài thứ nhất: nguyên nhân tạo luận này. Trong khoảng 600 năm sau khi Phật nhập Việt tại Ấn Độ, phần thì phái Tiểu Thừa nổi lên tranh chấp không tin lý Đại Thừa, phần thì ngoại đạo lập các tà thuyết phá hoại chánh pháp, tình trạng Phật giáo rất đen tối. Ngài Mã Minh Bồ Tát trông thấy tình trạng ấy rất đau lòng nên tạo ra luận này để xô tà đỡ chánh, trừ những nghi ngờ của Tiểu Thừa, phá các tà thuyết của ngoại đạo, làm cho người phát khởi lòng tin Đại Thừa. giải thích tên luận Đại Thừa Khởi Tính. Luận. Luận là luận bàn lẽ tà chánh, quyết đoán điều nghi ngờ và lựa chọn những việc phải quấy. Đại Thừa. Chữ đại là lớn, chữ thừa là cởi. Đọc chữ thặng nghĩa là cái xe. Theo đây phải đọc là thặng mới đúng, song vì theo thói quen nên đọc là thừa. Đại Thừa có năm nghĩa. Một, vì đối với tiểu nên gọi rằng đại. Hai, quả Phật rộng lớn, thừa này sẽ đi đến quả Phật nên gọi là Đại Thừa. Ba, chư Phật là bậc đại nhân, song chẳng rời thừa này nên gọi là Đại Thừa. Bốn, các Bồ Tát là bậc đại sĩ, đều y theo thừa này mà tu tập nên gọi là Đại Thừa. Năm, vì thừa này rất rộng lớn, cứu độ chúng sanh đông nhiều nên gọi là Đại Thừa. Luận này lấy gì làm Đại Thừa? Luận này lấy tâm chúng sanh làm Đại Thừa. Bởi tâm chúng sanh, thể nó lớn, tướng nó to, dụng nó đại, bao trùm tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian nên gọi là Đại Thừa. Trọng tâm của luận này là nói thể, tướng và dụng của tâm chúng sanh, vì tâm này là tổng tướng, tướng chung của tất cả thánh phàm, mê ngộ, nhân quả, vân vân. Cho nên trong luận này cũng gọi là đại tổng tướng pháp môn thể. Tâm này có nghĩa vận tải. Các đức Phật đều nương tâm này mà chứng Bồ đề, Niết bàn. Bồ Tát nương tâm này mà rộng tu muôn hạnh, trên cầu quả Phật, dưới hóa độ chúng sanh. Chúng sanh cũng do tâm này mà trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi, vì thế nên gọi tâm này là Đại Thừa. Do ngộ lý này nên cổ nhân có làm bài kệ, dịch âm: tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Dịch nghĩa: ba chấm như ngôi sao, uống công tợ trăng tà, chúng sanh từ đây có, chư Phật cũng do đây. Khởi tính. Luận này làm cho người phát khởi lòng tin Đại Thừa nên gọi là Đại Thừa Khởi Tính. Đáng lẽ phải nói khởi Đại Thừa Tính, nghĩa là khởi lòng tin Đại Thừa, song vì chúng sanh sau khi thấu rõ Đại Thừa rồi mới phát khởi lòng khởi tin nên gọi Đại Thừa Khởi Tính. Nội dung của luận này: ngài Mã Minh Bồ Tát căn cứ theo kinh Lăng Già, kinh Tư Ích và các kinh Đại Thừa mà tạo ra luận này. Nội dung của luận này là phát minh lý duy tâm hay duy thức, đem về nhất tâm, vạch rõ nguồn gốc mê ngộ, chỉ bày đường tắt tu hành, tóm các nghĩa lý sâu rộng của Phật nói, làm cho người phát khởi lòng tin Đại Thừa. Ngài Mã Minh Bồ Tát, lý lịch và tên. Ngài Mã Minh Bồ Tát, người xứ Ba La Nại, phía Tây Thiên Trúc, Ấn Độ. Ngài là tổ thứ 12 ở Thiên Trúc. Nối ngôi của tổ thứ 11 là Phú Na Dạ Sa Tôn Giả. Vì có ba nguyên nhân nên gọi ngài là Mã Minh. Một, khi ngài vừa sanh ra thì các con ngựa trong xứ ấy đều buồn mà kêu to lên. Hai, ngài đờn rất hay. Mỗi khi ngài đờn thì những con ngựa được nghe tiếng đờn đều buồn mà kêu lên. Ba, khi thuyết pháp, các con ngựa nghe đến tiếng ngài đều rơi nước mắt kêu to lên và không ăn. Mặc dù người ta thử bỏ đói chúng vài ba ngày, rồi đến lúc ngài thuyết pháp mới bỏ cỏ cho ăn, nhưng chúng cũng không ăn. Bởi thế nên gọi là Mã Minh, ngựa kêu. Nguyên nhân ngài ngộ đạo. Khi gặp tổ Phú Na Dạ Sa Tôn Giả, ngài hỏi làm sao biết Phật. Tổ đáp không biết là biết Phật. Ngài hỏi không biết làm sao biết là Phật. Tổ đáp không biết làm sao biết không phải là Phật. Ngài nói nghĩa của tổ là nghĩa cưa. Tổ nói, nghĩa của ông là nghĩa cây. Tổ hỏi tiếp, thế nào ông nói nghĩa của tôi là nghĩa cưa? Ngài đáp, vì tổ nói qua nói lại như cưa vậy. Ngài hỏi tiếp, thế nào tổ nói nghĩa của tôi là nghĩa cây? Tổ đáp, vì cây bị cưa vậy, thế là nghĩa của ông bị tôi phá rồi. Ngài nghe rồi liền ngộ đạo. Trong kinh Mahamaya, Phật có huyền ký ghi trước rằng, sau khi Như Lai diệt độ 600 năm, các ngoại đạo tà thuyết thạnh hành, hủy diệt Phật Pháp. Lúc bấy giờ có vị Bồ Tát ra đời tên là Mã Minh, nói Pháp rất hay, phá trừ tà thuyết, hàng phục ngoại đạo. Bởi thế nên biết Ngài Mã Minh cũng là một vị Bồ Tát tái lai. Chúng ta nên học luận này phải lấy làm hy hữu, gia tâm nghiên cứu, chớ nên xem thường. Ngài Chơn Đế. Luận này có hai nhà dịch, Ngài Chơn Đế và Ngài Thật Xoa Nan Đà. Bản dịch này là của Ngài Chơn Đế, tiếng Phạn gọi là Ba La Mạt Đà, Trung Hoa dịch là Chơn Đế. Ngài ở nước Ưu Thiền Ni, phía Tây Ấn Độ. Ngài qua Trung Hoa nhằm đời vua Nguyên Đế nhà Lương, niên hiệu Thừa Thánh, năm thứ ba Mậu Thìn. Ngài ở chùa Kiến Hưng, đất Hoàng Châu, dịch bộ luận này. Lời cầu nguyện, chánh văn. Kính lạy Phật, Pháp và Tăng, vì muốn cho chúng sanh bỏ chấp tà, trừ các nghi ngờ, khởi lòng tin Đại Thừa, để cho giống Phật chẳng mất, nên con tạo ra luận Đại Thừa khởi tính này. Lược giải. Các vị Bồ Tát khi làm việc gì, trước nhất là để tâm quy kính Tam Bảo, cũng như con hướng về cha, trò hướng về thầy, dân chúng hướng về vị lãnh tụ của nước, và nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho việc làm của mình hợp với chánh pháp và kết quả viên mãn. Đoạn này là Ngài Mã Minh Bồ Tát trước khi tạo luận nói bài kệ quy kính Tam Bảo và nguyện cầu Tam Bảo gia hộ. Chương thứ nhất, phần nhân duyên, chánh văn. Vì tám nhân duyên sau đây nên tạo ra luận này. Một, vì muốn cho chúng sanh xa lìa các khổ, đặng vui rốt ráo nên tạo luận này, không phải vì danh lợi ở thế gian hay cầu người cung kính. Hai, vì muốn cho chúng sanh hiểu biết chân chánh, khỏi sự lầm lạc, nên tạo luận này để giải thích nghĩa căn bản của Như Lai. 3. Muốn cho những chúng sanh căn lành đã thuần thục, mãn thập tính, lòng tin chẳng thối lui và có thể lãnh thọ Pháp Đại Thừa, nên tạo luận này. 4. Muốn cho những chúng sanh căn lành mỏng ít, chưa mãn thập tính, tu tập tính tâm. 5. Vì bảo hộ đạo tâm của những chúng sanh ác nghiệp sâu dày, nên chỉ bày phương tiện để chúng tiêu trừ nghiệp chướng, xa lìa các phiền não, si, mạn, vân vân, và ra khỏi lưới tà. 6. Vì muốn đối trị tâm niệm sai lầm của phàm phu và nhị thừa, nên chỉ bày cho họ tu tập chỉ quán. 7. Vì những chúng sanh căn tánh kém cỏi, nên chỉ bày phương tiện chuyên tâm niệm Phật, sanh về cõi Phật, để cho tính tâm quyết định không thối chuyển. 8. Chỉ bày lợi ích để khuyên người tu hành. Tóm lại, vì tám nhân duyên trên nên tạo ra luận này. Lược giải. Luận này chia ra làm 5 phần. Đây là phần thứ nhất, Ngài Mã Minh Bồ Tát vì tám nhân duyên sau đây nên tạo ra luận này. Nhân duyên thứ nhất.

Bài thứ ba, chương thứ ba, phần giải thích. Phần hai, tâm sanh diệt, thức A Lại Gia. Chánh văn: Do Như Lai tạng chơn mà có tâm sanh diệt, nghĩa là chơn không sanh diệt, vọng sanh diệt, hòa hiệp, không phải một, không phải khác, gọi là thức A Lại Gia, tâm sanh diệt. Thức này tóm thâu tất cả các pháp và xuất sanh tất cả các pháp. Thức này có hai nghĩa: giác và bất giác, mê. Lược giải: Đoạn trước nói chỉ có một tâm mà chia ra làm hai phương diện, tâm chân như và tâm sanh diệt. Đoạn này nói do Như Lai tạng mà có tâm sanh diệt, tức là thức A Lại Gia. Vì thức A Lại Gia là do chân vọng hòa hiệp, không phải một, không phải khác, nên có hai nghĩa: giác và bất giác. Thức này có công năng giữ gìn tất cả các pháp và sanh ra các pháp. Trên đây nói thức A Lại Gia có hai nghĩa, không nên hiểu lầm thức A Lại Gia có hai thứ giác và bất giác khác nhau, mà nên hiểu rằng thức này có hai trạng thái: tùy nhiễm duyên thì trạng thái bất giác hiện, tùy tịnh duyên thì trạng thái giác hiện. Cũng như sáng với tối chỉ là hiện tượng của thái hư mà thôi. Chúng ta cũng nên phân biệt ba danh từ chân như, Như Lai tạng và thức A Lại Gia là đồng hay khác và liên quan với nhau như thế nào. Chân như là chỉ cho cái tổng thể của tâm, Như Lai tạng là chỉ cho cái tổng tướng của tâm, thức A Lại Gia là chỉ cho cái thể, tướng và dụng về nhiễm và tịnh hòa hiệp của tâm. Chân như dụ như tánh ước của nước, Như Lai tạng dụ như nước, hình tướng của nước, A Lại Gia dụ như sống, dụng của nước. Trong sống gồm có cả tánh ước và nước, thế là thức A Lại Gia, tâm sanh diệt, gồm cả thể, tướng và dụng, về nhiễm và tịnh hòa hiệp của tâm. Tại sao không nói do chân như có tâm sanh diệt, mà chỉ nói do Như Lai tạng có tâm sanh diệt? Vì chân như là thể của nhất tâm, Như Lai tạng là tướng của nhất tâm. Chân như thì thanh tịnh không động, còn Như Lai tạng tuy rằng cũng chân tịnh, nhưng còn bị phiền não che phủ, làm nhân cho động. Nên chỉ nói do Như Lai tạng có tâm sanh diệt là thức A Lại Gia, mà không nói do chân như sanh ra thức A Lại Gia, tâm sanh diệt. Tâm sanh diệt này có hai phần: một, sanh diệt về phần lưu chuyển sanh tử; hai, sanh diệt về phần hoàn tịnh, trở lại bản tánh niết bàn. Giải danh từ: Như Lai tạng có hai nghĩa. Một, Như Lai tại triền, nghĩa là tánh Phật Như Lai còn bị chứa trong dòng phiền não nhiễm ô. Hai, Như Lai xuất triền, nghĩa là tánh Phật Như Lai chứa đựng các pháp vô lậu thanh tịnh, đã ra khỏi phiền não nhiễm ô. Song trong kinh luận nói đến Như Lai tạng là phần nhiều dùng cái nghĩa Như Lai tại triền, tánh Phật bị chứa trong phiền não. Câu chân vọng hòa hiệp, không phải một và không phải khác. Chân là bản thể, còn vọng là hiện tượng. Bản thể và hiện tượng không rời nhau nên nói hòa hiệp. Vì bản thể không phải là hiện tượng nên nói không phải một. Vì hiện tượng và bản thể không rời nhau nên nói không phải khác. Trong đây nói chữ hòa hiệp không phải thật, có hai vật riêng nhau như sữa với nước hòa hiệp lại, mà chính là bản thể với hiện tượng không rời nhau nên tạm gọi là hòa hiệp. A Lại Gia: Trong luận này chữ thức A Lại Gia chúng ta phải hiểu tức là thức A Đà Na mới khỏi ngại. Căn cứ theo luận duy thức, khi đến quả A La Hán hay Bát Địa thì thức A Lại Gia không còn, A La Hán dị xả. Vì hai vị này đã trừ ngã chấp nên thức này không còn gọi là A Lại Gia, mà chỉ gọi là thức A Đà Na, thức trì chủng. Còn trong luận này thì nói, từ phàm phu cho đến quả Phật đều có thức A-lại gia, vì nó duy trì cả thánh và phàm. Vì thế nên chữ A-lại gia ở luận khởi tính này tức là thức A-đà-na trong luận duy thức vậy. Trong luận duy thức chép, thức A-đà-na có công năng duy trì chủng tử của các pháp nhiễm tịnh, thánh phàm, vân vân. Nói về nghĩa giác có năm tên. Chánh văn. Giác là chỉ cho bản thể chân tâm lìa các vọng niệm, nó khắp giáp tất cả, rộng lớn như hư không, cũng gọi là pháp thân bình đẳng của Như Lai. Pháp thân này tất cả chúng sanh sẵn có nên gọi là bản giác, tánh Phật sẵn có. Vì đối với thị giác nên gọi là bản giác, song thị giác tức là bản giác, nghĩa là từ bản giác mà có bất giác mê. Do bất giác nên có thị giác mới giác ngộ. Giác ngộ chưa hoàn toàn thì gọi là phần giác, giác ngộ từng phần. Giác ngộ được hoàn toàn thì gọi là cứu cánh giác. Lược giải. Đoạn này nói về nghĩa giác sáng suốt, tức là tánh Phật sẵn có của chúng sanh. Tánh Phật này ở nơi chúng sanh thì gọi là Như Lai tạng, Như Lai bị phiền não che giấu, còn ở nơi Phật thì gọi là pháp thân thanh tịnh. Tánh Phật tuy luân chuyển trong sáu đường mà không bao giờ mất, vẫn vắng lặng thường còn và viên mãn. Chẳng qua chúng sanh vì bị mây vô minh che phủ nên trăng Phật tánh này chẳng hiện được. Tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ vì không rời vọng niệm nên tuy trọn ngày ở trong tánh Phật mà chẳng tự biết. Nếu khi rời vọng niệm rồi thì tánh Phật này sáng soi rộng suốt khắp giáp tất cả như thái hư, lúc bấy giờ chỉ còn có tánh Phật phường chơn, gọi là pháp thân bình đẳng của Như Lai. Vì căn cứ theo tánh Phật sẵn có của chúng sanh nên gọi là bản giác. Bởi thế nên Khế Kinh nói, tất cả chúng sanh đã thành Phật từ lâu, và nói, ta thành ngôi chánh giác trong tâm của chúng sanh. Song giác có nhiều tên: bản giác, bất giác, thị giác, phần giác và cứu cánh giác. Vì theo mỗi khía cạnh mà chia ra làm năm tên, chứ không phải thật có năm cái giác khác nhau. Giải danh từ pháp thân bình đẳng. Dùng pháp giới tánh làm thân nên gọi là pháp thân, vì pháp thân này ở tại phàm không bớt, ở nơi thánh không thêm, nên gọi là bình đẳng. Bản giác, sẵn có giác ngộ, tức là chỉ cho tánh Phật sẵn có của chúng sanh. Bất giác, không giác ngộ, mê. Chúng sanh tuy sẵn có tánh Phật nhưng không tự giác ngộ. Thị giác, mới giác ngộ, nhờ sự tu học nên hành giả mới giác ngộ được tánh Phật. Phần giác, giác ngộ từng phần, hành giả tu hành trải qua từng bậc được sự giác ngộ từng phần. Cứu cánh giác, giác ngộ rốt ráo, tức là Phật. Thị giác có bốn lớp, từ thu đến tế. Chánh văn. Hỏi, nghĩa là thế nào? Đáp, có bốn lớp như sau. A. Giác ngộ, niệm diệt. Chúng phàm phu, tiểu thừa thì hữu học, đại thừa thì thập tính. Giác ngộ vọng niệm trước đã khởi ác nên ngăn dứt vọng niệm sau, không cho sanh khởi ác nữa, niệm diệt. Vì chúng phàm phu in như đã giác ngộ nhưng thật ra chưa giác ngộ nên gọi là bất giác. B. Giác ngộ, niệm dị, hoại. Hàng sơ phát tâm Bồ Tát Tam Hiền và nhị thừa vô học, dùng trí huệ quán sát giác ngộ được niệm dị, dị tướng vô minh và không còn tướng niệm dị. Hai vị này vì đã xả được tướng phân biệt chấp trước về phần thu trọng nên gọi là tương tợ giác, tương tợ như đã giác ngộ. C. Giác ngộ niệm trụ. Hàng thập địa Bồ Tát đã chứng pháp thân, giác ngộ được niệm trụ,